xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, phần 150, thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc, 14, hát, ngươi ở trộm sờ cái gì? Trộm tra xét chính mình hạ thể có hay không bị thương bị bắt, vừa vặn chuyện này lệnh cắt dung nhá. Có chút tu quẫn, nhưng mà ở Lý Hạc Chi mãn nhãn sủng nịch dưới, nàng trung quy là thả lỏng điểm phòng bị ngập ngừng nói. Liền nhìn xem phía dưới còn có đau hay không, ta giúp ngươi nhìn xem. Lý Hạc Chi nhất đem chăn bông cấp sốc lên, một trận gió tát đến Cát Dung Nhã một ngốc. Ở nàng phản ứng lại đây trước kia bản thân hai chân đã bị mở ra. Làm Lý Hạc Chi cẩn thận kiểm tra nàng, thương chỗ, cái gì thương chỗ? Cái gì cũng không có. Lý Hạc Chi có chút hối hận chính mình không có cẩn thận quan sát quá Cát Dung Nhã hộ khẩu, trong lòng lại buồn bực rõ ràng ở thọc vào rút ra thời điểm thấy không ít huyết. Như thế nào lúc này thoạt nhìn lại chút sự cũng không có. Lý Hạc Chi hơi thở phun ở nàng giữa hai chân, chọc đến Cát Dung Nhã có chút không được tự nhiên. Từ nàng góc độ xem ra, Lý Hạc Chi chính chôn ở nàng giữa hai chân, như thế tư thế ái muội không thôi, lại cứ hắn lại là nghiêm túc mà thế chính mình kiểm tra miệng vết thương. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, xem không quá ra tới. Nếu không, ngươi chân lại mở ra điểm. Nàng lược vặn vẹo thân mình, chịu đựng ngượng ngùng đem chân trương đến càng khai chút, hai người vừa rồi ngủ không bao lâu. Lại có phòng tắm kia tao ý loạn tình mê mà chỉ là tùy tiện phao tắm rửa. Vẫn chưa hoàn toàn tắm rửa, chưa hoàn toàn hoãn lại đây hai cánh thịt môi lược hiện no đủ. Cũng không biết là bị Lý Hạc Chi xem lâu rồi lại hoặc là bởi vì hắn hơi thở duyên cớ. Kia mê người hoa huyệt không ngờ lại bắt đầu phân bố ra trơn trượt ái dịch tới, Cát Dung Nhã cảm giác được chính mình thân thể không thích hợp. Vội muốn đem Lý Hạc Chi đẩy ra, lại không nghĩ Lý Hạc Chi bắt lấy nàng hai chân, đem đầu càng đi phía trước thấu chút, rồi sau đó vươn đầu lưỡi tới liếm một chút. A, từ cảnh trong mơ xem qua chính mình bản thể cùng Cát Dung Nhã thân mật ở chung, hắn nội tâm ngo ngoe dục dịch, thấy Cát Dung Nhã vẫn chưa phản đối, chỉ là rụt hạ thân tử. Nhưng thật ra hiểu được một tấc lại muốn tiến một thước. Lại đem nàng chân hướng hai bên vặn đến càng khai chút. Tinh tế mà hôn môi khởi nàng không chút nào bố trí phòng vệ hộ khẩu tới. Đừng. Đừng hôn. Cát Dung Nhã kỳ thật thực thích hạ chí lý như vậy đối nàng. Nhưng đối với Lý Hạc Chi hiện tại đối chính mình cảm tình như thế nào, nàng vẫn là không như thế nào nắm chắc. Cho dù có hạ chí lý hứa hẹn ở phía trước, nhưng Cát Dung Nhã đến tột cùng còn tưởng ở Lý Hạc mặt trước nhiều ít rụt rè điểm. Đỡ phải giống lúc trước chính mình cùng hạ chí lý mới vừa sống chung không lâu khi, bởi vì quá mức nhiệt tình mà đem hạ chí lý cấp dọa chạy. Ân, lần đó hạ chí để ý tới chạy cũng không được đầy đủ là hắn sai. Bất quá đương nàng trơ mắt mà nhìn đem chính mình đè ở trên giường thân hạ chí lý thấy chính mình chủ động cởi hắn quần, mang theo một vạn phân khẩn trương gặp phải hắn hứng thú bừng bừng dương cụ khi, hạ chí lý một cái ẩn nhẫn kêu rên, lại là không một lát liền toàn công đảo ở trên tay nàng. Hạ chí lý náo loạn cái đỏ thẫm mặt, trừ giấy vệ sinh đem tay nàng cấp lung tung cọ qua một hồi sau, lại mang theo nàng hướng phòng tắm rửa tay, lúc này mới ném xuống nàng hướng cách vách phòng trong phòng tắm tẩy quần đi, mà nàng lại có chút tiếc hận mà nhìn chính mình tay, nghĩ chính mình không từng ngửi qua hắn hương vị, thậm chí còn tưởng liếm một ngụm thử xem, sau lại liền tính nàng tưởng. Hạ chí lý cũng không làm, ngược lại là hắn đặc biệt thích liếm chính mình, ướt hoạt ấm áp đầu lưỡi linh hoạt mà chui vào chính phân bố ái dịch u huyệt. Cát Dung Nhã ư một tiếng, phản xạ tính mà muốn đem chân cấp kẹp chặt, lại bởi vì bị Lý Hạc Chi tay chặt chẽ kiềm chế trụ mà không thể động đậy. Nàng lắc mông, cảm thụ được Lý Hạc Chi cho nàng âu yếm cùng kích thích. Nàng tiểu huyệt bởi vì hưng phấn mà hơi hơi mà run rẩy. Xem đến Lý Hạc Chi huyết mạch sôi sục, Lý Hạc Chi hơi nghiêng nghiêng đầu nhấp một lần nữa nhân sung huyết sưng to mà no đủ thịt môi. Dùng đầu lưỡi tinh tế mà quét này hình dáng, cuối cùng lại ngậm lên kia viên mẫn cảm thịt hạch. A, nơi đó, không cần, thanh âm kia nghe tới lại kiều lại mị. Nơi nào là thật sự không cần? Chỉ thấy Cát Dung Nhã bản thân tự chủ đem chân trương đến càng khai. Hai chân khúc khởi, gót chân cơ hồ muốn để ở chính mình trên mông. Liền như vậy nhậm Lý Hạc Chi lấy môi lưỡi đối nàng hộ khẩu gian tiểu thịt hạch âu yếm. Kích thích, nàng hoa huyệt chảy ra cuồn cuộn không dứt mật tuyền. Chảy ướt khắp khăn trải giường. Nguyên bản kia kiều mềm hư hư thanh cũng hóa thành mang theo vài phần khóc nức nở ư. Cát Dung Nhã chỉ cảm thấy chính mình cả người căng chặt. Mà như vậy như điện lưu kích thích lại vẫn như cũ không ngừng rót vào. Xuyên thấu qua nàng tiểu thịt hạch, xuyên thấu qua nàng khắp bị âu yếm hộ khẩu thậm chí âm phụ thẳng truyền lại đến khắp người, nàng nheo lại hai mắt. Không thể khống chế mà run run không thôi. Lại ở đồng thời cảm nhận được Lý Hạc tay chỉ xâm nhập, đi qua nguyên vẹn bôi trơn. Lý Hạc Chi ngón tay sớm đã có thể thông thuận mà tiến vào nàng ướt át ấm áp đường đi. Lý Hạc Chi. Ngón tay trường mà yêu nhã, giống như là rất nhiều người nói, là đàn dương cầm tay, mà như vậy ngón tay đang ở Cát Dung Nhã trong dũng đạo quấy. Bị tầng tầng huyệt bánh bao thịt bao lấy, thực thoải mái, chỉ là hắn mang theo vài phần đền bù Cát Dung Nhã ý tứ, so với chính mình sung sướng, càng muốn xem Cát Dung Nhã thoải mái đến không kềm chế được bộ dáng, hơi sớm thời điểm hắn đến. Tột cùng quá mức vội vàng chút, cũng xác xác thật thật mà cảm nhận được tựa hồ thật lộng bị thương nàng. Tuy rằng vừa rồi không biết vì cái gì phát hiện không đến dị trạng, lại cũng không ngại hắn đền bù cũng truyền đạt muộn tới yêu thích, Lý Hạc Chi kỳ thật làm không rõ. Ràng lắm chính mình đối Cát Dung Nhã, ái, đến tột cùng phát chăng tự thân đối, Dung Nhã, hoặc là Cát Dung Nhã thích, hay là đến từ hắn bản thể giả thiết, nhưng hắn không phải Thanh Hạc Tiên Tổ kia người bảo thủ. Cũng không sẽ truy cứu này giữa chân ý. Hắn chỉ biết hiện tại hắn muốn đem nàng cấp sủng lên trời. Vậy đủ rồi. Lý Hạc Chi chậm rãi lại tham nhập một ngón tay. Nghe thấy được Cát Dung Nhã rên rỉ. Nhã nhã. Thoải mái sao? Ngươi. Ngươi động động a. Chán ghét. Hỏi cái này cái gì phá vấn đề. Lý Hạc Chi bắt đầu bắt trước thọc vào rút ra động tác. Ngón tay một trước một sau mà thúc đẩy, đột phá kia khẩn trí cửa ải, đi vào bên trong tầng tầng mềm thịt chỗ, như thế lặp lại số hồi sau cũng rốt cuộc sờ đến yếu lĩnh. Liền bắt đầu nhanh hơn khởi tốc độ tới, hắn phát hiện mỗi khi chính mình ngón tay đẩy đến một khối ngạnh chất nhục bích chỗ khi, Cát Dung Nhã tổng hội vi phạm chính mình mang đến vận luật mà nhiều run run vài cái. Lại từ trước kia nghe qua lời nói thô tục chung được đến chút dẫn dắt, liền nhanh hơn tốc độ hướng bên kia thúc đẩy. A, hừ a, hắn bàn tay bắn đầy trơn trượt dâm thủy, đốt ngón tay gian thậm chí mang mãn trong suốt hoặc là nửa trong suốt màu trắng ngà phao phao cùng phi mạt. Cát Dung Nhã bị kích thích mà cung đứng dậy tới, lại là còn không có hoàn toàn đạt tới cao trào khi Lý Hạc Chi liền đem chính mình ngón tay cấp rút ra, đem quần của mình hoàn toàn cởi ra, đỡ đã là chướng đến phát đau thịt trụ đỉnh đi vào, nguyên vẹn bôi trơn khiến cho thô thạc thịt trụ đột nhập thập phần dễ dàng. Cát Dung Nhã kiều kiều mà hô một tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ, mà Lý Hạc Chi xem nàng không có bất luận cái gì không thoải mái cảm giác. cũng an tâm thoải mái cúi người về phía trước luật động, cơ hồ là cùng hơi sớm lần đầu đồng dạng tư. Thế, lúc này Cát Dung Nhã cơ hồ không cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, liền nhanh chóng đắm chìm ở Lý Hạc, chỗ mang cho nàng vui sướng chung. Lý Hạc Chi nhìn mắt chính mình chảo nắm Cát Dung Nhã đầu gối, trong đó một bàn tay, phía trên ngón tay bọc đầy dâm thủy, không nhiều hơn tự hỏi liền nâng lên tay tới nếm một ngụm, rồi sau đó lại cúi người thăm hướng Cát Dung Nhã mà đi. Nhã Nhã, nếm thử cái này. Hừ ân, Cát Dung Nhã dầm gì, mới không để ý tới hắn, đều là Hạ Chi Lý chính mình phán đoán ra tới người. Nên muốn làm cái gì? Phía sau Hạ Chi Lý phần lớn đều lôi kéo nàng đã làm ngô ngô ngô. Lý Hạc Chi đem chính mình ngón tay đưa vào Cát Dung Nhã trong miệng, xuống phía dưới ngăn chặn nàng đầu lưỡi. Cát Dung Nhã dầm di thanh cho nên thay đổi ngữ điệu. Lại ở nàng còn không kịp kháng nghị khi, một đạo lệnh nàng cảm thấy phi thường ngọt nị mà say lòng người hôn liền bao phủ đi lên, nàng chủ động mà nghênh hướng hắn, mà Lý Hiệp Chi nhất mặt duy trì luật động tần suất, một mặt cùng nàng môi răng dây dưa, hai người cả người trần trụi, thẳng thắn thành khẩn tương đối, da thịt độ ấm dán sát ở lẫn nhau trên người, đối hai người mà nói đều là nói không nên lời hạnh phúc cùng thỏa mãn. Lý Hạc Chi hôn nàng miệng, nàng gương mặt, nàng lỗ tai, rồi sau đó khom lưng chôn ở nàng bên cổ thấp giọng thở hổn hển, Nhã Nhã. Nhã Nhã, Lý Hạc Chi ếch tiếng nói ở Cát Dung Nhã kiều xuyễn trong tiếng, ở hai người thân thể va chạm đánh ra trong tiếng, ở giao cấu chỗ đảo tiếng nước chung giống như một cái thô huyền, trầm thấp mà có chứa tự tính thanh âm dễ như trở bàn tay mà chui vào Cát Dung Nhã trong tai, thích. Ngươi, Nhã Nhã, ta yêu ngươi. Cát Dung Nhã mơ mơ màng màng gian ôm lấy đầu của hắn, hai chân cũng bàn thượng hắn eo, càng thêm tinh tế mềm hô thanh âm quy luật mà phập phồng thoải mái. Nàng cũng không có nói ra khẩu, nhưng tứ chi động tác sớm đã hưởng ứng Lý Hạc Chi nỉ non. Nàng ngửa đầu hư thanh, ở Lý Hạc Chi chợt ra tốc nhiệt tình dưới, ôm hắn run run mà bay lên đám mây. Tác giả trộm nói, chúng ta liếm cầu nam chủ lại tới rồi. Thực xin lỗi nhưng ta thật sự thực thích viết liếm cầu. Cảm thấy thực hào chơi. Tổng cảm thấy này một chương %%% quá trình văn tự miêu tả không đủ. Tiếp theo chàng tiếp tục nỗ lực. Lý Hạc Chi, ta rất vui lòng tiếp tục nếm thử. Cát Dung Nhã, ngươi mau hạ tuyến lãnh tiện lợi đi. Tiếp theo cái, Hạ Chi Lý, nguyên lai ta bạn gái như vậy như lang tựa hổ sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.